trở về giáo huấn hắn vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong trò chơi. Gocchuyenaudio.com. Nếu sau này hắn còn làm ra hành động như vừa rồi, ta không ngại giết hắn xuống không cấp đâu. Lần thứ hai được cứu sống, Dạ Đàm không dám manh động nữa. Phong Bạo kéo người qua một bên, sau khi nghe kể lại sự tình, Phong Bạo trực tiếp đập lên đầu tên kia. Về sau, ngươi làm ơn ít tìm phiền toái cho ta. Chấm, đã biết, lão đại, Dạ Đàm bị đập cho một cái, thành thật cúi đầu nhận lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi ta hơi nóng, Phong Bạo trực tiếp giải thích với Hỉ Ca. Việc này khiến ấn tượng trong lòng Hỉ Ca về hắn tăng cao thêm một chút. Cách chương.